Rất nhanh, trước mắt chúng tôi, vụt qua một bóng hình màu đen, sau đó là vang lên những tràng tiếng ầm ầm. Ầm ầm ầm, một cánh cửa đá được đóng lại, mà kẻ vừa chạy vào trong cửa đá chính là giáo sư Lâm. Chúng tôi bị cửa đá chắn trước mặt, tôi cảm nhận được trên người Lý Tuyết Nhi đang dâng lên một luồng khí đáng sợ, sau đó, một tay Lý Tuyết Nhi đập mạnh vào cửa đá. Thình, một âm thanh cực lớn vang lên, cửa đá hơi rung lên, nhưng tôi phát hiện cửa đá vẫn không có chút động tĩnh nào. Lý Tuyết Nhi đen mặt lập tức giơ tay lên, chuẩn bị đập vào cửa đá thêm lần nữa. Thấy vậy, Liêu Béo bên cạnh bỗng hô lớn, bà cố nội của con ơi, đừng đập nữa, nếu cứ đập tiếp chỉ sợ chúng ta đều chết ở đây, trước đây là cơ quan, không được làm bậy. Nói xong, Liêu Béo đã hấp ta hấp tấp chạy lên trên, bắt đầu không ngừng sờ tay lên trên các bức tường đá, sờ nần rất lâu, tôi nhìn thấy lông mày Liêu Béo nhíu chặt. Sau đó, Liêu Béo dán tay lên tường đá, đồng thời hai bàn tay cũng không ngừng gõ lên trên, hình như đang nghe âm thanh bên trong. Lý Tuyết Nhi cũng đứng im ở một bên, không nói chuyện, không lâu sau tôi nhìn thấy hai tay Liêu Béo cùng lúc ấn vào mấy viên đá trên tường. Lập tức cánh cửa phát ra những tiếng ầm ầm, sau đó ở trước mặt chúng tôi lại hiện ra một con đường, vẫn là hành lang đá. Đuổi theo, khi cửa đá được mở ra, Lý Tuyết Nhi gần như không cần suy nghĩ, xông thẳng lên trước. Lập tức tôi nhìn thấy phía cuối hành lang, có một bóng người vụt qua sau đó biến mất, lòng tôi trùng xuống, lập tức kêu Phương Trình Chu dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo kẻ kia. Phương Trình Chu, gocchuyenaudio.com, không do dự, biến mất trước mắt tôi, tốc độ của Lý Tuyết Nhi cũng không chậm, có điều tôi biết cô ta không dốc toàn lực, bằng không chúng tôi cũng không thể theo kịp. Nhưng Liêu Béo ở một bên, lúc này lại thở hồng hộc, cả đầu đều ướt sũng mồ hôi, không ngừng hô lên với chúng tôi. Mẹ nó chứ, chậm chút được không, bắt nạt nhược điểm của Béo ra đấy à? Anh ta béo ục ịch chạy theo chúng tôi cũng khá lâu rồi, anh ta có thể kiên trì đến tận bây giờ, tôi thực sự có chút kinh ngạc, tôi nhìn Liêu Béo, động viên anh ta cố gắng lên, sắp đuổi kịp rồi. Nếu như không đuổi kịp người phía trước, chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn. Liêu Béo chỉ đành lắc lắc đầu tiếp tục chạy theo sau chúng tôi, sau đó chính vào lúc chúng tôi chạy đến một lối rẽ khác của hành lang, lập tức nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Khi nghe thấy tiếng thét cả người tôi run lên, đây là tiếng của Phương Trình Chu bị thương rồi. Lúc này tốc độ của Lý Tuyết Nhi bỗng tăng nhanh hơn rất nhiều, vèo cái đã không thấy đâu. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tốc độ cũng tăng nhanh đến cực điểm, thậm chí đã bỏ lại Liêu Béo ở sau lưng, đồng thời, lúc này đây trước mắt chúng tôi xuất hiện một cung điện đá. Bên trong cung điện có một cỗ quan tài bằng đồng, mắt tôi chỉ quét qua cỗ quan tài này một cái, bèn chuyển rời ánh nhìn sang một chỗ khác. Đó chính là vị trí của Lý Tuyết Nhi, cách chỗ Lý Tuyết Nhi đứng không xa chính thân hình đã có chút nhàn nhạt của Phương Trình Chu. Tôi vội vã chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn thấy thế nào. Phương Trình Chu lắc đầu, nói không có trở ngại lớn, tôi kêu hắn chui vào trong cổ tay tôi trước đi đã. Nhưng Phương Trình Chu lại từ chối, hắn nói thương thế trên người hắn không quá nặng, trận đấu tiếp theo đây có thêm hắn cũng đỡ đi phần nào. Nghe vậy tôi không cự tuyệt, quay đầu nhìn lên phía trước, tôi phát hiện lúc này giáo sư Lâm, Dương Hùng, Ngô Quân và cả Đường Dũng, bốn người họ đều đang bị trói chặt dưới đất, trên đầu bọn họ đều bị một cây súng màu đen chĩa vào. Cách chương.